Trưởng Hoan, chương 443, Hương, Cóc Chuyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di G Lâm đăng tại Miêu Nhãn Nhi hẻm điều tra Lâm vào thế bí bình Nam Vương phủ tiểu quận chúa mất tích chuyện truyền đi xôn xao, đều nói cùng trường là công chúa có quan hệ. Có dạng này nghe đồn, đừng nói không có nhìn thấy dị thường, coi như nhìn thấy cũng không thể nói a, đây chính là công chúa, nói ra không phải là tìm chết sao. Mà Lâm đăng đối mặt loại cục diện này cũng không thể thế nhưng. Miêu Nhãn Nhi hẻm cái này một mảnh có mười mấy gia đình, cũng không thể đem những này bách tính toàn bắt lại nghiêm hình khảo vấn. Hắn hết sức rõ ràng, tiểu quận chúa mất tích sự tình quấn không ra trường là công chúa. Người muốn đi phủ công chúa điều tra. Triệu thượng thư nghe Lâm Đằng bẩm báo, dâu ria thẳng run. Lâm Đằng hồi được bình tĩnh, hoàng thượng cho phép, triệu thượng thư có chút tức giận, ngắm liếc mắt một cái cửa phòng đóng chặt nhỏ giọng nói. Người cái này nhận lý lẽ cứng nhắc tiểu tử coi như điều tra ra trường là công chúa cùng tiểu quận chúa mất tích có quan hệ, chẳng lẽ còn muốn cấp trường là công chúa định tội. Lâm Đằng thản nhiên nói, ty chức chỉ phụ trách cha, triệu thượng thư khí cái ngã ngửa. Nghe một chút đây là tiếng người sao, đây ý là điều tra ra sau liền mặc kệ, để hắn cái này gần đất xa trời lão đầu tử chống đỡ. Lâm Đằng a, ta cái này một thanh lão cốt đầu có thể không chịu nổi ngươi giày vò. Triệu thượng thư thật sâu thở dài. Lâm Đằng cụp mắt nghe, không có chút nào không đành lòng. Triệu đại nhân tại có gian tử quán biểu hiện ra lượng cơm ăn, khả nhìn không ra lão cốt đầu dáng vẻ. So với hắn ăn đến còn nhiều, triệu thượng thư trừng mắt hỏi. Kiên trì muốn đi, nếu nhúng tay cũng không thể bỏ giờ nửa chừng. Không sợ trường là công chúa coi trọng ngươi. Lâm Đằng thần sắc cứng đờ. Ty chức tướng mạo thường thường, không vào được công chúa mắt. Cùng là cô nương liên hệ lâu như vậy cũng không gặp là cô nương như thế nào. Lâm Đằng nghĩ như vậy không khỏi đỏ lên bên tai, thần sắc càng phát ra nghiêm túc. Triệu thượng thư ánh mắt lấp lóe, ngay cả loại này uy hiếp còn không sợ, đây là bị là cô nương ma luyện ra tới. Được thôi, ngươi đi thăm dò đi. Chỉ nhớ kỹ một điểm, vô luận tra ra cái gì trước bẩm báo. Triệu thượng thư không cao hứng phất phất tay, đem Lâm Đằng đuổi ra ngoài. Trong thư phòng chỉ còn lại triệu thượng thư một người, lão đầu nhi nâng chén trà lên chậm rãi uống một ngụm. Trà liền tra thôi, đến lúc đó hắn đem kết quả hướng hoàng thượng nơi đó vừa báo, hoàng thượng yêu xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Lạc Sinh ngủ ngon giấc mới dùng qua điểm tâm liền tiếp đến phủ công chúa thiếp mời. Trường là công chúa mời nàng đi qua. Lạc Xanh suy nghĩ một lát, phân phó Khấu Nhi, Tây khóa viện hiện tại có chút náo nhiệt, thay ta nhìn chằm chằm tốt. Minh Trúc, Lăng Tiêu tăng thêm hôm qua từ phủ công chúa mang về Phi Dương, trừ đánh cờ, ngay cả xem cờ đều có. Nhiều người, sự tình liền nhiều, cô nương yên tâm đi, tiểu tỷ khác không được, nhìn chằm chằm người am hiểu nhất. Khấu Nhi hé miệng cười cam đoan, Lạc Xanh gật gật đầu, Hồng Đậu, đi thôi. Hồng Đậu theo sau lưng Lạc Xanh, quay đầu bay Khấu Nhi một cái đắc ý ánh mắt. Tiểu đề từ lại năng lực không cũng chỉ có thể hikikomori, cô nương đi ra ngoài còn là mang nàng. Chủ tớ hai người lên xe ngựa đuổi tới phủ công chúa, sớm có hạ nhân chờ ở nơi đó. Cóc Chuyện audio.com, Lạc Xanh theo thị nữ xuyên qua trùng điệp cửa son đi vào rộng rãi nhất chỗ kia sân nhỏ, thấy thị nữ dẫn đường phương hướng không đúng, hỏi. Điện hạ không ở phòng ngủ sao? Thị nữ cung kính trả lời. Điện hạ ngay tại trong tĩnh thất, Lạc Xanh bước chân hơi ngừng lại. Vậy ta chờ ở bên ngoài điện hạ đi, để tránh quấy rầy điện hạ. Cách chương.